Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, hảo hữu xin. Hở, còn muốn video sao? Nghe được Han Yu yêu cầu, Nakajima Yuta cảm thấy có chút khó khăn. Đó là dĩ nhiên, ngươi không đi theo nhân gia video, nhân gia làm sao lại tin tưởng ngươi là nữ hài tử? Còn cùng ngươi kết hôn, cho ngươi đưa kim tệ, đưa trang bị, đưa tiền đâu? Han Yu đương nhiên đến cùng Nakajima Yuta nói. Thế nhưng là, ngươi là lo lắng thanh âm vấn đề a? Rất đơn giản. Han Yu tự động não bổ Nakajima Yuta lo lắng Tenkan Noichi bọn hắn thanh âm sẽ lộ tẩy vấn đề. Thế là liền cùng hắn giải thích một chút. Yuta-kun, vấn đề của ngươi không lớn. Bản thân thanh âm liền tương đối trung tính hóa. Noichi-kun cùng Suneto-kun thanh âm mặc dù rất thô, nhưng cũng không phải không có cách nào giải quyết. Hở, ta cũng muốn đi cùng Tenkan học trưởng bọn hắn cùng đi chơi đùa sao? Không đợi Han Yu nói cho hết lời, Nakajima Yuta liền tóm lấy Han Yu trong lời nói một cái trọng điểm. Đó là dĩ nhiên, coi như ngươi Nakao Takako thân phận để cho ta nhìn không ra khuyết điểm. Nhưng là ngươi dù sao còn không phải chân chính nữ hài tử. Luôn có sơ sót địa phương. Cho nên ngươi cũng muốn đi luyện tập. Mà lại tại Noichi-kun cùng Suneto-kun trong mắt. Ngươi thế nhưng là hàng thật giá thật nữ hài tử a. Đến lúc đó khẳng định phải hướng ngươi thỉnh giáo nữ hài tử là thế nào ứng phó những cái kia trên. Internet đói khát nam tính người chơi. Cùng hắn ngươi đi theo bọn hắn phía sau chỉ đạo bọn hắn. Ngươi không bằng tự thể nghiệm một chút tốt rồi. Ngạch, tốt a. Han Yu nói rất có lý có theo. Nakajima Yuta không khỏi đồng ý Han Yu ý nghĩ. Về phần thanh âm vấn đề rất đơn giản. Ngươi không biết trên Internet hiện tại có cái phần mềm gọi biến âm thanh khí sao? Biến âm thanh khí. Chính là biến âm thanh khí. Thông qua phần mềm, có thể đem microphone đào được thanh âm chuyển biến thành một người khác thanh âm. Vô luận là mềm manh la lị âm, vẫn là bá khí ngự tỷ âm đều có thể làm cho ngươi đến. Hoàn toàn có thể làm cho nam nhân phát ra nữ nhân thanh âm. Ai, giống như chơi rất vui dáng vẻ. Nghe được Han Yu đơn giản giới thiệu về sau, Nakajima Yuta cũng có chút mong đợi. Nhớ lại nhà về sau tranh thủ thời gian kế tiếp biến âm thanh khí tới chơi chơi. Cho nên thanh âm vấn đề không lớn. Các ngươi phải làm chính là cùng đối phương video trước trang điểm thành nữ hài tử, dùng biến âm thanh khí đem chính mình thanh âm xử lý tốt. Sau đó liền có thể bắt đầu các ngươi biểu diễn. Như vậy thế nào mới tính thành công đâu? Có phải hay không để video một phương khác không phát hiện được là nam hài tử là được rồi sao? Nakajima Yuta hỏi thăm thành công đánh dấu. Dĩ nhiên không phải. Han Yu lập tức phủ nhận thành công đánh dấu chính là làm cho đối phương nguyện ý vì ngươi vai trò. Đưa kim tệ, đưa trang bị, đưa tiền, ngoại trừ còn muốn cho đối phương thích ngươi bản nhân. Làm cho đối phương muốn theo ngươi lưới luyến, muốn theo ngươi chạy hiện. Thậm chí muốn theo ngươi kết hôn. Như vậy các ngươi liền đại thành công. Dạng này lừa gạt nhân ra không được tốt đi. Nakajima Yuta có chút do dự. Vậy ngươi không phải đang lừa gạt Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto bọn hắn. Han Yu trong lòng nhả rãnh. Bất quá không có nói ra. Đây cũng là vì các ngươi có thể thuận lợi tham gia lớp live mà không thể không chọn lựa một loại. Huấn luyện thủ đoạn. Lại nói ta cũng không nói các ngươi nhất định phải tiếp nhận nhân ra lễ vật. Chỉ bất quá làm cho đối phương có thể biểu hiện ra phương diện này ý tứ là được rồi. Han Yu cho Nakajima Yuta tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Cứ để hắn lẫn lộn đầu đuôi. Thật vào internet lừa gạt tiền lừa gạt trang bị. Mà lại các ngươi đã muốn trở thành thần tượng tham gia lớp live cứu vớt trường học. Khẳng định như vậy là muốn để người khác thích các ngươi. Dạng này mới có người ủng hộ các ngươi a. Cho nên đồng dạng đạo lý, liền trong trò chơi cùng các ngươi sớm chiều ở chung, hảo hữu đều thích không lên các ngươi. Các ngươi làm sao có thể để những người xa lạ kia thích các ngươi đâu? Han Yu nói đã cảm thấy chính mình hồ sách năng lực càng ngày càng lợi hại. Ân, Han Yu-kun, người nói đúng. Ta sẽ cùng Tenkan học trưởng bọn hắn cố lên. Nakajima Yuta bị Han Yu một trận lớn lắc lư. Hạ quyết tâm, nhất định phải tại trên mạng lừa gạt đến mấy cái kẻ ngốc. Ân, trẻ con là dễ dạy. Han Yu cảm thấy giáo Nakajima Yuta mấy người bọn hắn nữ trang đại lão vào Internet lừa gạt những cái kia ngây thơ các thiếu niên tình cảm. Không hiểu đến cảm nhận được một loại vui vẻ, ta thật sự là quá xấu rồi. À, đúng rồi. Các ngươi cùng đối phương video thời điểm nhớ kỹ trang điểm thành một hình dáng khác. Không muốn cùng chính mình bình thường dáng vẻ, còn có muốn đi tham gia lớp live thời gian dáng vẻ. Đồng dạng a. Vì cái gì? Bởi vì cái này dính đến bước thứ ba. Còn có bước thứ ba. Không sai. Bước thứ ba chính là chủ động đem chính mình là nam hài tử thân phận bạo lộ ra. À, nghe được Han Yu. Nakajima Yuta bị hù dọa phản ứng không kịp. Yuta-kun. Han Yu nhìn xem Nakajima Yuta sững sờ đứng tại chỗ. Không khỏi tại trước mắt hắn phất phất tay. À, Han Yu-kun. Người nói là chủ động bại lộ chính mình là nam hài tử. Nakajima Yuta nghĩ đến chính mình. À, không bao gồm ngươi. Ta nói là Noichi-kun cùng Suneto-kun. Han Yu đã nhận ra Nakajima Yuta lo lắng. Nói với hắn, tại sao muốn làm như thế? Thở ra một cái về sau. Nakajima Yuta không khỏi hướng Han Yu hỏi. Bởi vì, các ngươi đóng vai thành nữ hài tử coi như đóng vai đến giống như. Các ngươi có lòng tin vẫn luôn sẽ không lộ tẩy sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Nakajima Yuta lần nữa liên tưởng đến chính mình. Không khỏi có chút xoắn suýt. Cho nên bước thứ ba, chính là để các ngươi chủ động bại lộ chính mình là nam hài tử thân phận. Nếu như các ngươi có thể tại trên Internet thành công bại lộ chính mình là nam hài tử về sau. Còn có thể để những cái kia dân mạng khóc nói với các ngươi cho dù là nam hài tử cũng muốn cùng các người yêu đương. Như vậy các ngươi chính là thật đại thành công xác suất. Cho dù là nam hài tử, cũng muốn tiếp tục yêu đương sao? Nghe được Han Yu, Nakajima Yuta không khỏi tại cuối cùng lẩm bẩm nói. Không sai, đến loại tình trạng này, nói rõ mị lực của các ngươi đã siêu việt giới tính giới hạn. Han Yu không có phát giác được. Nakajima Yuta dị dạng, tiếp tục nói. Như vậy, coi như ngày nào các ngươi tại lớp live bên trên bại lộ thân phận của mình. Các ngươi cũng có thể bằng vào chính mình đặc biệt mị lực tiếp tục tham gia trận đấu. Mà không cần lo lắng bị thanh trừ ra ngoài. Ta minh bạch, ta sẽ hướng phía cái mục tiêu kia tiến lên. Nakajima Yuta không biết có nghe hay không thanh Han Yu câu nói kế tiếp. Một mặt kiên quyết tự nhủ, Han Yu-kun, còn gì nữa không? Ngạch, tạm thời không có, ta hiện tại chỉ muốn đến nhiều như vậy. Nhìn xem Nakajima Yuta một mặt khát vọng tri thức dáng vẻ. Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nghĩ nghĩ tạm thời cũng không có ý khác về sau. Chỉ có thể không có ý tứ đối với Nakajima Yuta nói. Được rồi, Han Yu-kun, như vậy không có chuyện gì khác. Ta trước hết về nhà. À, nha. Han Yu sững sờ được đáp lại một chút. Gặp lại, Han Yu-kun. Sau đó, Nakajima Yuta không kịp chờ đợi đến muốn về nhà bắt đầu Han Yu trong miệng những cái kia phương pháp huấn luyện, không để ý tới sau lưng Han Yu phản ứng gì. Hướng thẳng đến phương hướng của nhà mình. Chạy như bay, ngoặc kép chấm hỏi. Han Yu nhìn xem rời đi Nakajima Yuta một mặt hưng phấn còn có chút kỳ quái bộ dáng. Luôn cảm giác mình làm chuyện gì xấu đồng dạng. Tan học về sau, Duihara Chiro liền lập tức đi về nhà. Từ khi những cái kia thiếu niên bất lương vì cứu vớt trường học mà phiền não về sau, liền rốt cuộc không đến quấy rối chính mình. Duihara Chiro biểu thị phi thường vui vẻ, mà đi bọn hắn tựa hồ nghe đi theo ý kiến của mình. Chuẩn bị tổ chức một cái sân trường thần tượng tổ hợp. Đối với cái này, Duihara Chiro càng là mong đợi vạn phần. Có chút mong đợi là nào Mỹ thiếu nữ sẽ vì trường học tăng lên mà ra. Đến lúc đó chính mình nhất định sẽ đi ủng hộ bọn hắn. Bất quá những cái kia đều là về sau sự tình. Bây giờ trở về nhà, việc khẩn cấp trước mắt là mau tới trên mạng trò chơi. Nhìn xem chính mình ở trong game trang bị cường hóa xong chưa. Bất quá Duihara Chiro ở trên hào về sau liền phát hiện hảo hữu cột bên trong có tin tức nhắc nhở. Đối với cái này, một mực tự mình một người lẻ loi chơ chọi chơi đùa Duihara Chiro biểu thị có chút kỳ quái. Không khỏi hiếu kỳ đến ấn mở hảo hữu cột, phát hiện là một cái hảo hữu xin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.